Cực phẩm chiến long, chương 489, C489, đánh hay đánh hả giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Miyamoto Akara võ cùng ngạo mạn, lúc này đã hoàn toàn mất đi hơi thở. Trên đất nước Long Quốc có vô số cao thủ. Thực ra những võ sĩ phù tang này chẳng là gì cả. Không nói đến những nơi khác, chỉ nói đến những gia tộc đứng đầu ở thủ đô, thì gia tộc nào mà không có tông sư? Chỉ là những trận đấu quyền anh ngầm như thế này, những gia tộc đó sẽ không tham gia. Ngược lại khiến những võ sĩ phù tang này tưởng rằng Long Quốc không có cao thủ. Vừa khéo hôm nay Lý Quân đến võ đài, nếu không thì đám người phù tang này sẽ còn vênh váo đến mức nào. Cuối thời dân quốc, đất nước lâm nguy, giang sơn loạn lạc, xuất hiện rất nhiều cao thủ tông sư, để lại biết bao nhiêu giai thoại truyền kỳ, mà bây giờ mọi người đều nói võ thuật cổ truyền đã mất, đạo thuật của quốc gia cũng không còn. Thực ra bây giờ là thời thái bình, những cao thủ đó đều ẩn mình, không dễ dàng lộ diện trước mặt mọi người mà thôi. Nhưng vì vậy mà bị một nước nhỏ như Phù Tang coi là Long Quốc không có cao thủ. Xem ra sau này anh phải thêm một quy củ cho Chiến Long Điện. Chú ý nhiều hơn đến những trận đấu quyền anh ngầm và giao lưu võ thuật giữa các nước như thế này. Nếu còn có người dám chạy đến Long Quốc gây sự, thì đánh họ trở về hết. Để họ biết rằng Long Quốc không phải là nơi họ có thể đặt chân đến. Một tấc núi sông, một tấc máu, không chỉ là biên lãnh thổ, giới võ thuật cũng phải bảo vệ uy nghiêm của Long Quốc. Sao lại thế này? Sao có thể như vậy được? Đoàn võ sĩ phù tang ngoài những thanh niên cao thủ như Miyamoto Akara, còn có một số người lớn tuổi đóng vai trò như người đại diện. Lúc này nhìn thấy cảnh Miyamoto Akara bị đánh chết, họ cảm thấy không thể tin nổi. Chuyến đi Long Quốc lần này, Miyamoto Akara có thể nói là người mạnh nhất trong số những thanh niên trẻ. Lại còn là đệ tử của kiếm thánh Phù Tang, sắp được giới trẻ Phù Tang tôn là thần thoại. Những lần họ quét ngang Long Quốc, mỗi lần chiến thắng đều sẽ được truyền về nước Phù Tang. Bây giờ Miyamoto Akara đã được xưng là tiểu kiếm thánh, thế nhưng khi vừa đặt chân đến thủ đô của Long Quốc, thì lại bị người ta dễ dàng đánh chết. Nếu như truyền chuyện này về nước Phù Tang, chắc chắn sẽ gây chấn động. Một thiên tài như vậy mà chết, đối với giới võ thuật nước Phù Tang là một đòn chí mạng. Hay lắm, toàn bộ võ đài bùng nổ tiếng hoan hô như sóng thần sôi trào mãnh liệt. Trước đó Miyamoto Akara vênh váo đắc chí, mọi người đều tức tối trong lòng. Bây giờ nhiệt huyết đều được khơi dậy. Đánh hay đánh hả giận, tên quỷ phù tang này giờ biết Long Quốc của chúng ta cao thủ nhiều như mây rồi chứ. Mức độ này mà còn muốn đánh với Lý Quân, hắn cũng xứng sao? Ngay cả một thuộc hạ của Lý Quân cũng không địch nổi. Nếu Lý Quân có thể đến nước Phù Tang, chắc chắn có thể quét sạch mọi kẻ thù. Đệ tử chân truyền của kiếm thánh cái gì chứ? Lý Quân ra tay đánh cho cả kiếm thánh thành chó chết. Mọi người đều cảm thấy hả giận, vui vẻ hò hét, hân hạnh gặp mặt Lý tiên sinh. Quản lý võ đi đến trước mặt Lý Quân, cung kính hành lễ, hắn ta biết rằng với địa vị của mình vẫn chưa đủ tư cách để kết giao với Lý Quân, nhưng có thể làm quen cũng không tệ. Sau này cũng có thể khoe khoang với người khác rằng mình quen biết người đứng đầu thủ đô. Nhanh, nhanh đi, chàng trai Di Văng Si kéo bạn gái muốn nhân lúc Lý Quân không chú ý mà lặng lẽ rời đi. Trước đó hẳn ta đã đắc tội với Lý Quân, lỡ như Lý Quân muốn trừng trị hắn ta, thì hẳn ta phải khóc mất. Vừa khéo Lý Quân nghe thấy động tĩnh, nghỉ hoặc quay đầu lại. Khoảnh khắc này, toàn thân chàng trai trở nên cứng đờ. Cách chương